Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, dưới nước, như sát khối vào nước, hắn một mực trầm xuống. Ngao Phú Quý nhiều năm trên biển sinh hoạt rèn luyện ra thể lực lại chính là kéo không ngừng hắn. Ngắn ngủi hoảng hốt, Ngao Mộc Dương bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Trầm xuống bên trong hắn phát hiện một cái quỷ dị địa phương. Kia chính là mình cũng không có cảm giác khó chịu. Lúc trước hắn trầm xuống thời điểm hoảng hốt hé miệng vô ý thức nghĩ la lên. Nước biển nhảy vào hắn trong miệng mũi cũng không có sặc đến hắn. Đây càng khác thường, nhưng những cái này không phải là trước mắt trọng điểm. Trước mắt trọng yếu nhất là nhanh chóng đẩy ra Ngao Phú Quý. Chính mình không có việc gì hắn lại có sự tình. Thủy áp đã đem hắn ép tới hai mắt bạo lồi. Khuyết thiếu không khí dẫn đến sắc mặt hắn đỏ lên phát xanh. Ngao Mộc Dương biết, Ngao Phú Quý lập tức muốn hít thở không thông mất mạng. Quyết định thật nhanh. Hắn kéo ra Ngao Phú Quý cầm chặt chính mình bờ vai tay. Như vậy, Ngao Phú Quý gấp, hắn ra sức đưa tay nghĩ phải bắt được Ngao Mộc Dương. Có thể là đối phương trầm xuống tốc độ nhanh, thân thể của hắn tại sức nổi dưới tác dụng đã không cách nào nữa lặn xuống. Ngược lại từ từ đi lên, một bước không đuổi kịp 10 bước đuổi không hơn. Hai người trong nước cự ly càng lúc càng lớn. Không có kính bơi trợ giúp, chỉ dựa vào mắt người con người trong nước nhìn đồ vật là rất mơ hồ. Rất nhanh Ngao Phú Quý liền thấy không rõ Ngao Mộc Dương thân ảnh. Một mực ở trong nước trầm xuống, mới đầu Ngao Mộc Dương vẫn khủng hoảng. Thế nhưng là dần dần hắn phát hiện mình trong nước trừ không nổi lên được. Cái khác cùng trên đất bằng khác biệt không lớn, tâm tình liền thanh tĩnh lại. Hắn không thể dùng miệng mũi hô hấp, nhưng lại không cảm giác rất ấm ức, tựa hồ có không khí từ hắn các nơi làn da rót vào trong cơ thể. Hấp thu đến dưỡng khí so với miệng mũi hô hấp càng nhiều, để cho hắn tinh lực tràn đầy. Cảm giác được điểm này, hắn vô ý thức nhắm mắt lại đi càng tỉ mỉ cảm thụ. Kết quả một cái để cho hắn chấn kinh cảnh tượng xuất hiện. Hắn cảm giác được chính mình trong lồng ngực xuất hiện một cái tiểu kim cầu. Hào quang, nhan sắc liền như lúc trước xuyên qua Ngao Phú Quý thân thể cái kia hoàng sắc quang cầu. Tiểu kim cầu chỉ có thủy tinh đạn châu lớn như vậy. Tại trong thân thể của hắn an tĩnh bay, từng đảo hơi nước từ toàn thân hắn các nơi tiến nhập tiểu kim cầu đỉnh. Sau đó hóa thành một đạo óng ánh mảnh thủy lưu dọc theo như ý kim đồng hồ tại kim cầu trung truyền. Động, mỗi chuyển động một vòng, mảnh thủy lưu sử dụng tiêu thất, lại có xuất hiện một đạo tân mảnh thủy lưu. Đây là cái gì? Hắn đầu đầy sương mù mang không rõ ràng lắm, bất quá không hề nghi ngờ là tánh mạng hắn an toàn không có vấn đề. Nơi đây nước biển rất sâu. Có 50 mét chiều sâu, phía dưới nước biển lại lạnh vừa đen ám. Đây là dương quang cấm khu, cũng là đại đa số sinh mệnh cấm khu. Nhưng Ngao Mộc Dương một chút không cảm giác lạnh, mới đầu hắn tầm mắt có chút mơ hồ. Dưới đường đi chìm, nước biển càng ngày càng đen ám. Hắn tầm mắt ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Một mực trầm xuống, rốt cục tới đáy biển đang nhìn. So sánh mãnh liệt mặt biển, đáy biển an tĩnh lại bình thản, mảnh lớn vỏ quả đất nham thạch trần trụi ở, có nhiều chỗ bao trùm lấy mịn màng tuyết trắng hải xa. Có nhiều chỗ là nâu đen nước bùn, không có rong biển, không có bầy cá, rộng lớn đáy biển như là trên đất bằng hoang mạc, mang theo từ cổ chí kim không lần thê lương, làm cho người ta nhìn hết sức rung động. Một lúc sau, Ngao Mộc Dương rốt cục tới chìm vào đáy biển, chân hắn rơi xuống trên tảng đá, tựa như trên đất bằng đồng dạng có bình thường trọng lực. Ở chỗ này nước biển tựa hồ không có lực cản, hắn đi vài bước, hết thảy như thường, điều này làm cho hắn buồn bực. Hắn chạy mau lên, vẫn là hết thảy như thường, đằng sau hắn lại khiêu khiêu, chờ hắn nhảy lên thời điểm. Bình thường sức nổi xuất hiện, hắn một lần nữa di động trong nước, tứ chi đong đưa, sức nổi xuất hiện, ngoạt tàu, ngoạt tàu, ngoạt tàu, này thực mẹ nó tà môn. Ngao Mộc Dương chấn kinh trong lòng liên tục bảo nói tục. Hiện lên cao vài thước, hắn cúi đầu phóng tầm mắt quan sát đáy biển. Kỳ thật này phiến hải dương cũng không phải hoàn toàn không có có sinh mạng. Tại một chỗ thạch trên gành bãi có cái tôm hùm quần. Tôm quần rất nhỏ, chỉ có hai cái đại long tôm, có tiểu dài nửa thước, còn lại đều là chưa lớn lên tôm nhỏ. Những cái này tôm hùm là một cái giống, bề ngoài có cứng rắn vỏ ngoài, phía trên là màu nâu đen cùng hoàng sắc giao nhau vằn. Có chút huyễn lệ, đỉnh đầu hai cái râu dài, giống như kinh kịch võ sinh cái mũ quan thượng lông đuôi gà. Uy phong lẫm lẫm, Ngao Mộc Dương nhất nhãn nhận ra chúng thân phận. Đây là Trung Hoa cẩm tú tôm hùm, một loại từ xưa đến nay cũng rất chân quý tôm loại. Thậm chí tại Đại Tống trước sau được xưng là thần tôm. Thấy được loại này hiếm thấy tôm hùm, hắn liền bơi đi qua xem cẩn thận xem xét. Cảm thấy như vậy ở trong nước ngược lại là thực tự tại. Ngao Mộc Dương bên này tự tại, trên biển liền lộn xộn. Ngao Phú Quý thoát ra mặt nước, Vương Đống Lương thuyền đang muốn ly khai. Hắn leo lên chính mình thuyền bọc sắt, chảo cá xiên ra sức ném lên. Cá xiên gần như lau Vương Đống Lương đầu rơi vào thuyền đánh cá. Cái thanh này Vương Đống Lương đã giật mình. Hắn gọi nói, Tào Ni Mã, Ngao Phú Quý, ngươi muốn mưu sát. Tào Ni Mã ngươi muốn mưu sát ta à? Ngao Phú Quý mang theo khóc nức nở quát. Lão tử giết ngươi, lão tử nhất định giết ngươi. Ngươi hại chết Dương Tử. Ni Mã tệ. Dương Tử rớt xuống trong nước rút gân, lại đụng với lốc xoáy. Hắn lên không nổi, một bên không lựa lời nói gầm rú. Hắn một bên nhanh chóng tại trong thuyền tìm đồ lặn cùng kính bơi. Nghe lời này, nguyên bản dục dịch muốn hạ xuống đánh Ngao Phú Quý mấy cái thuyền viên nhanh chóng dừng bước lại. Tai nạn chết người, đây chính là đại sự. Vương Đống Lương không tin, cười lạnh nói. Trùng hợp như vậy a, mất trong nước liền chuột rút, hắn Ngao Mộc Dương là đại cô nương, mà còn lại đụng với lốc xoáy, nơi đó có lốc xoáy. Ngao Phú Quý quay đầu lại quát, ngươi giết người, ta đi tìm Dương Tử, chính là ngươi giết người. Hắn lên không nổi, ta tận mắt nhìn thấy, Dương Tử chìm đến dưới nước, xong đời. Thuyền đánh cá trên có thuyền viên nội tâm lo sợ bất an. Lương ca, dường như thực gặp chuyện không may. Ngao Phú Quý cái ngốc đại cá tử. Hắn sẽ không diễn kịch. Buồng nhỏ trên tàu rất loạn. Ngao Phú Quý không tìm được áo lặn tìm xem đến kính bơi. Liền lung tung đeo lên nhanh chóng nhảy vào hải lý. Một đầu đâm vào trong nước. Thuyền đánh cá. Vương Đống Lương kinh nghi bất định nhìn xem mặt biển lẩm bẩm nói. Mẹ nó, điều này sao có thể? Lại mấy phút nữa, chỉ có Ngao Phú Quý mấy lần trồi lên mặt nước để thở. Hắn không có lặn xuống nước trang bị trợ giúp. Căn bản tiềm không nhiều lắm sâu. Nhìn xem Ngao Phú Quý chơi như vậy mệnh. Hơn nữa Ngao Mộc Dương vài phút còn không có trồi lên. Vương Đống Lương rốt cục tới cũng sợ hãi. Hắn nhanh chóng cởi y phục xuống nói, vẫn mẹ nó nhìn cái gì vậy? Hạ xuống tìm người a. Thuyền bọc sắt thượng một đám du khách mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Một cô nương ủy khuất nói, chúng ta là tới du lịch a thân, như thế nào đụng với hung sát án? Hơn nữa các người có thể hay không có phần chức nghiệp rèn luyện hàng ngày trước đem chúng ta đưa lên bờ đi, giữa đường bỏ gánh toán gì? Có thể cho chênh lệch bình luận sao? Đứng sang bên cạnh, người vô lương tâm, Vương Đống Lương mắng một câu nhảy xuống nước. Xuống nước, bọn họ một đoàn người triệt để sợ. Đều không có sâu tiềm công cụ hỗ trợ. Bọn họ cùng Ngao Phú Quý đồng dạng tiềm không nhiều sâu. Tại có hạn chiều sâu trong nước bọn họ tìm tòi qua. Xác thực không có phát hiện Ngao Mộc Dương. lại một lần nữa trồi lên mặt nước để thở. Nóng bỏng dương quang vẩy lên người, Vương Đống Lương một nhóm lại không cảm giác được ấm áp. Ngược lại cảm thấy toàn thân rét run, một cái nửa đầu chọc hán tử kinh hoàng nói. A Lương, trách bạn, người thật không có. Vương Đống Lương hòa với đắng chát nước biển nuốt nhổ nước miếng. Nội tâm so với trong mồm vẫn đắng chát. Hắn nói, còn có thể trách bạn. Tiếp tục tìm A, hắn không có đường lui, không có lựa chọn, thở sâu cái thứ nhất lại chìm xuống. Lúc này Ngao Mộc Dương đang muốn nổi lên, hắn tại dưới nước tầm mắt vượt xa những người khác, ngẩng đầu liền thấy được dưới sự nỗ lực tìm tòi mọi người. Thấy được nhiều người như vậy lẻn vào trong nước, Ngao Mộc Dương lập tức biết đảo chuyện gì xảy ra. Chính mình quá lâu không có trồi lên mặt nước, những người này đang tìm hắn nha. Mấy người phân tán rất khai mở, Ngao Mộc Dương tới gần đơn giản phát hiện Vương Đống Lương. Chính mình lần này rơi xuống nước toàn bộ đều Vương Đống Lương làm ra. Cộng thêm lúc trước đối phương nhục mạ mình cùng cha mẹ. Thù mới hận cũ, Ngao Mộc Dương quyết định để cho hắn thoải mái một bà. Hắn từ phía sau lặng lẽ tới gần, sau đó mãnh liệt đưa tay bắt lấy Vương Đống Lương hai tay. Đồng thời đình chỉ du động, thân thể tại trọng lực dưới sự khống chế dần dần lặn xuống. Vương Đống Lương kinh khủng quay đầu lại, thấy được Ngao Mộc Dương khuôn mặt. Lúc này Ngao Mộc Dương hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng rộng phẫn nộ bày ra. Ảm đạm hàm răng lành lạnh đáng sợ, mặt không biểu tình, giống như xác chết trôi. Vương Đống Lương dọa nước tiểu, hắn quên mình tại trong nước, hé miệng liền kêu thảm thiết. Ưng ực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.